Chương 708, Tạ Cả Nạ Xìm Hiệu. Chương 708, Tạ Cả Nạ Xìm Hiệu. Sáng sớm, sáng lạn nhưng lại không phải chói mắt ánh mặt trời, xuyên thấu qua kia cửa sổ và màu vàng nhạt rèm cửa sổ loại bỏ, đầu bắn tới trường tường trên mặt của. Mà chính là vào lúc này, kia cửa phòng lén lút ở két trong thanh âm, nhẹ nhàng mà động khai, lộ ra một cái tiểu tiểu tịnh dậy thân ảnh tới. Ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, của nàng kia một đầu màu vàng kim song đuôi ngựa tóc dài, lóe ra kim quang nhàn nhạt. Chậm rãi, nàng đi tới trương tường bên giường. Lúc này, ở ôn hòa ánh mặt trời soi sáng phía dưới, chúng ta chỉ có xem tinh tường mặt mũi của nàng. Đó là một cái có vô cùng mịn màng da thịt, một đôi nhu hòa màu nâu nhạt lớn con mắt, tướng mạo mềm mại khả ái, phía sau còn dùng mang theo miếng đông tinh xảo màu hồng đường nét, đem đầu kia màu vàng nhu thuận tóc dài buộc thành song đuôi ngựa, làm cho một loại búp bê cảm giác thiếu nữ. Không sai, nàng chính là Tạ Cả Nạ Xìm Hiệu kia mà. Mà lúc này, trên người của nàng đang ăn mặc nàng kia một thân ký hiệu màu vàng lợn áo sơ mi, màu hồng váy dài, hắc sắc tất lụa ống dài, làm cho một loại tinh xảo khả ái cảm giác. Nếu như không biết tên người thấy được nói, thậm chí sẽ cho là nàng đúng cái kia chứ danh thần tượng kia mà. Đương nhiên, cũng chỉ là sẽ cho người sản sinh loại này cảm thán mà thôi. Dù sao, nàng bây giờ niên kỷ, cũng chỉ là 10 tuổi, đang ở đọc quốc tiểu lớp 5 học sinh tiểu học mà thôi, căn bản cũng không phải là cái gì thần tượng. Chớ nói chi là, nàng còn chưa từng có trải qua đài biểu diễn đây, nhìn kia vẫn là nằm ở trên giường ngủ trương tường, nàng kia ở ôn hòa dưới ánh mặt trời chiếu sáng mặt trên má, lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mà đến gần rồi trên giường trương tường gò má, cặp kia màu nâu nhạt lớn con mắt cẩn thận quan sát đến trương tường. Tiếp đó, nàng chỉ có như là sợ kia ánh mặt trời sẽ tương chính đang say ngủ lấy trương tường đánh thức một dạng, nhẹ rời bước chân đi tới bên cửa sổ, đem kia màu vàng nhạt rèm cửa sổ hoàn toàn khép lại đứng lên. Nhất thời, bên trong căn phòng tia sáng, giảm xuống mấy cái cấp bậc, từ nguyên lai sáng sủa, biến thành hơi chút u ám. Sau đây ngang nở chữ hải hòa tờ S vừa mở tràng liền năng lượng cao phản ứng. Mọi người có hay không muốn ý tứ một cái đâu cuối cùng, tiếp tục giả cối cầu thả, cầu đạt, cầu thả, cầu vô tốt.